Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Người nên may mắn. Không phải Dương Chân xuất thủ. Một canh, Dương Chân vốn cho là Cổ Sinh Tông đều là cung tam hà sáng suốt như vậy ra hỏa. Thật không tệ một cái lão đầu. Dương Chân cũng rất nguyện ý cùng hắn kết giao. Ai nghĩ đến lúc này đột nhiên nhảy ra một cái lão đầu nhi râu bạc đến. Không nói hai lời đem hắn chỉ trích một trận. Nếu như Dương Chân coi là thật không bỏ ra nổi chủ ý, không có tư cách ở thời điểm này phát biểu cái nhìn. Cái này ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là đối mặt cái này thượng cổ lưu truyền xuống tế đàn, Dương Chân vẫn thật là nhìn có chút pháp. Chẳng những có điểm cái nhìn, hắn còn có thể đem cái tế đàn này phân tích rõ rõ ràng ràng. Thậm chí có thể tạm thời ngăn chặn cửu long khuyết hoa chi địa bộc phát. Loại tình huống này, bị không nhận ra cái nào lão già họm hẻm đổ ập xuống chỉ trích một trận, Dương Chân tính tình cho dù tốt cũng phải nổ tung. Huống chi Dương Chân tính tình vốn là không thế nào tốt, nghe được lão đầu râu bạc mà nói, Dương Chân híp mắt lại, nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Còn bên cạnh Tử Ảnh bọn người, bao quát Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ hai người ở bên trong những người khác, tất cả đều là bỗng nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt cổ quái, thậm chí có không ít người nhìn về phía lão đầu râu bạc tầm mắt, đều trở nên cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Hòa U Nguyệt tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Dương Chân, lẳng lặng như là hoa quỳnh bình thường. Hàn Yên Nhi thì là lườm lão đầu râu bạc một chút, đưa tay đặt ở Nhật Ảnh Thánh Binh bên trên. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng để cho người ta ngạt thở. Sắc mặt của mọi người cũng dần dần trở nên cổ quái. Cung Tam Hà nhíu mày, có chút bất mãn nhìn lão đầu râu bạc một chút, vừa muốn nói chuyện, cái kia lão đầu râu bạc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra, thế nào, lão phu nói không đúng sao, nơi đây quỷ dị vô cùng. Khổng lồ như thế mênh mông một cái không có chút nào thiên địa nguyên khí chi địa, xuất hiện một cái tản ra chân nguyên ba động kiến trúc, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Chính là lão phu đều nhìn không thấu nơi này là địa phương nào. Chư vị lại muốn lấy một tên mao đầu tiểu tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đến đây, lão đầu râu bạc liếc Dương Chân một chút, đoạn vừa nói, cho dù cái này tiểu hữu có cái gì hợp lý ý kiến, cũng bất quá là hẳn là tham khảo mà thôi, không phải làm đạt tới tả hữu ta thánh địa hành động trình độ. Thiên Tuyết Thánh Chủ, Thiên Tuyền Thánh Chủ hai vị thánh chủ cũng tại lão phu đoàn tinh trí lần nữa tuyên bố, Cổ Sinh Tông sẽ không theo một tên mao đầu tiểu tử. Hai vị thánh chủ chẳng lẽ muốn đem hai đại thánh địa vận mệnh giao cho một cái tiểu tử hay sao? Đoàn tinh trí một phen nói có lý có theo, thậm chí liền Dương Chân khả năng có chút hữu dụng ý kiến nói hết ra. Hiển nhiên không phải một cái hạng người lỗ mãng. Dương Chân nghe một mặt mộng bức, đã có chút theo không kịp đoàn tinh trí não động rồi. Ra cái chủ ý thôi, làm sao lại đem Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa vận mệnh cho dựng vào đây? Dương Chân hướng về Cung Tam Hà nhìn lại, nhìn thấy Cung Tam Hà trên mặt thần sắc khinh thường, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái này mẹ nó, không phải đoàn tinh trí nhìn hắn không thuận mắt, cái này căn bản là một trận quyền lợi chiến tranh a. Rất hiển nhiên, đoàn tinh trí cùng Cung Tam Hà hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lần này Cung Tam Hà sớm dẫn người tiến đến, đoàn tinh trí sau đó mang theo Cổ Sinh Tông trước người đến, hiển nhiên là muốn giảng quyền nói chuyện giao cho Cung Tam Hà. Bây giờ xem ra, đoàn tinh trí lão tiểu tử này rõ ràng là có chút ý nghĩ a. Nghĩ tới đây, Dương Chân lập tức minh bạch, trên đoàn tinh trí này đến liền cắn người, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Cung Tam Hà. Chỉ là gia hỏa này giống như cắn lộn chỗ, mọi người tại đây không có một cái nào đồ đần. Nghe được Đoàn Tinh Trí mà nói sau đó, toàn đều đem ánh mắt rơi về phía Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ. Mà Đoàn Tinh Trí thì là đưa ánh mắt liếc nhìn Cung Tam Hà. Nhìn thấy Cung Tam Hà trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi. Thiên Tuyết Thánh Chủ lúc này một mặt cổ quái mở miệng nói ra. Lão Phu ngược lại là cảm thấy, Dương Tiểu Hữu quyết định nói không chừng có thể cho Thiên Tuyết Thánh Vực mang đến chút khí vận. Nghe nói như thế, Đoàn Tinh Trí dưới chân một cái lảo đảo. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, Thiên Tuyền Thánh Chủ người này càng là rất điếm thúi. Trực tiếp đối với Đoàn Tinh Trí nói ra, Cổ Sinh Tông thật cao tư thái, nếu chướng mắt Dương Tiểu Hữu, một mình rời đi chính là, ta Thiên Tuyền Thánh Địa nghe ai, còn muốn ngươi Cổ Sinh Tông đến quyết định hay sao? Đoàn Tinh Trí nghe vậy dưới chân lại là một cái lảo đảo. Một mặt mộng bức nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hơn nữa còn lộ ra một cỗ mờ mịt. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Chỗ nào đắc tội hai đại thánh địa. Lúc này, Tử Ảnh Hào chết không chết đứng dậy. Liếc qua Đoàn Tinh Trí. Uể oải nói, ta nói Đoàn lão đầu. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Người nơi này đều đang đợi lấy Dương tiểu tử nghĩ kế sao? Người những năm này sống đến cẩu thân đi lên rồi. Đoàn Tinh Trí sắc mặt trì trệ, đột nhiên trở nên tái nhợt bắt đầu, nhìn chòng chọc vào Tử Ảnh nói ra. Hừ, lão phu chính là không vào cái này trong tế đàn, cũng khinh thường cùng một cái Ma La Môn yêu nghiệt làm bạn. Móa nó, Ma La Môn yêu nghiệt ăn gạo nhà ngươi rồi. Tử Ảnh trừng hai mắt, đem Đoàn Tinh Trí oán giận á khẩu không trả lời được. Ngươi, Đoàn Tinh Trí sắc mặt đỏ lên trừng mắt Tử Ảnh, một câu cũng nói không nên lời. Tử Ảnh hắc hắc cười quái dị, tự lẩm bẩm, móa nó, trách không được nhiều người như vậy đều bị Dương tiểu tử tức giận gần chết muốn sống. Loại này phương thức nói chuyện, thật đúng là trâu, nghiêu bước, ngươi. Đoàn Tinh Trí hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tử Ảnh, ngươi muốn chết phải không? Tử Ảnh cười ha ha, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi đến cắn ta a, ta liền thích ngươi cái này nhìn bất quá, làm không, mẹ nó, tiện mèo, ngươi câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ? Tiện mèo cạc cạc cười quái gì, nói ra, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta. Lại làm không hết bộ dáng của ta. Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Tử Ảnh quét ngang cái cổ. Một mặt phách lối nói với Đoàn Tinh Trí. Ta liền thích ngươi cái này không quen nhìn ta. Lại làm không hết bộ dáng của ta. Tới tới tới. Có gan ngươi đến cắn ta. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Đoàn Tinh Trí nơi nào thấy qua như vậy không biết xấu hổ yêu diễm tiện hóa. Lập tức khí nổi trận lôi đình, oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên, hướng về Tử Ảnh vọt tới. Cung Tam Hà hừ lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng, Đoàn Tinh Trí, người lão già này, mất mặt rớt còn chưa đủ nhiều không? Hừ, Đoàn Tinh Trí đồng dạng hừ lạnh một tiếng, người giữa không trung mắt thấy liền muốn bị Cung Tam Hà ngăn cản. Bỗng nhiên thân ảnh nhất chuyển. Cả người quanh co hướng về Dương Chân phóng đi. Kinh khủng khí lãng gào thét gầm rú. Bây giờ đám người tất cả đều tại áp chế gắt gao lấy chân nguyên trong cơ thể ba động. Nơi nào sẽ nghĩ đến. Đoàn Tinh Trí lại còn nói động thủ liền động thủ. Lão gia hỏa này là đại thừa kỳ cửu trọng thiên được cường giả. Khoảng cách hóa thần kỳ cũng bất quá là cách xa một bước. Lại là dưới tình huống đánh lén, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Lúc này, làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Oanh, oanh, hai đạo kinh khủng khí lãng tại dương chân một trái một phải bộc phát ra. Một đạo ánh sáng màu lam cùng một tia ô quang, đột nhiên hóa thành hai đạo trường long, gào thét rung trời, hướng về đoàn tinh trí phóng đi. Ầm ầm, nguyên bản đánh lén đoàn tinh trí làm sao biết dương chân bên người hai cái nữ tử tuyệt sắc đều đang đợi lấy hắn đâu, do xoay sở không kịp, đánh lén hay sao bị làm. Oanh một tiếng nổ bay ra ngoài, hai nữ tử một kích, cho dù là đánh lén, hiển nhiên cũng sẽ không đối đoàn tinh trí tạo thành thương thế nghiêm trọng. Chỉ là bị hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương đánh bay ra ngoài. Đặt mông ngồi trên mặt đất, đoàn tinh trí tấm mặt mo này là không có địa phương đặt. Đoàn tinh trí sau khi rơi xuống đất, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào dương chân nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ sinh tông đệ tử nghe lệnh, cho lão phu giết, đủ rồi. Một tiếng gào to truyền đến, cung Tam Hà đi lên phía trước, đối với đoàn tinh trí lắc đầu nói ra, ngươi hẳn là may mắn, không phải dương chân tự mình xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.